Chương 333, Bát Quái Sinh Nhị Tượng. Ta là nội môn đệ tử, từ nhỏ đã ở sau núi, ở đó, ngoại môn đệ tử không được vào. Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, thì ra là thế, nhưng ít nhất ta cũng phải nghe danh tiếng của Hồ tiên sinh. Hồ Quy cười cười, giơ tay, từ trong tay áo bay ra 8 đồng tiền, bay vòng về trước mặt Diệp Thiếu Dương, bạch bạch dừng trên bàn trà, bày ra một hình dạng đặc thù, 8 đồng tiền phát ra một cổ kim quang, Bát Quái Sinh Nhị Tượng. Diệp Thiếu Dương kêu lên, Hồ Quy cười cười, Bát Quái Sinh Nhị Tượng là pháp thuật tương đối đơn giản của nội môn Mao Sơn, ngoại môn đệ tử như ngươi ít nhất cũng gặp qua chứ. Gặp qua, đa tạ sư huynh chỉ điểm, tiểu đệ đắc tội. Diệp Thiếu Dương đứng dậy chắp tay, biểu hiện kinh sợ, nhưng trong lòng lại hoảng sợ không thôi, tên gia hỏa này lại biết Bát Quái Sinh Nhị Tượng, đây là Mao Sơn nội môn bí pháp, không truyền ra ngoài, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Diệp Thiếu Dương quyết định mạo hiểm thử hắn một chút, Hồ sư huynh, gần đây ta nghe nói sư huynh Mao Sơn Diệp Thiếu Dương cũng tới Thạch Thành, xin hỏi hắn ở địa phương nào, huynh có gặp huynh ấy không? Hồ Quy nhíu mày một cái, ngươi biết Diệp Thiếu Dương? Không quen, ta chỉ ở Mao Sơn mấy năm, làm gì có cơ hội nhìn thấy huynh ấy, nếu ta biết huynh ấy, thì cũng biết huynh rồi. Hồ Quy nghe hắn nói như vậy, biểu tình thả lỏng lại, nói không sai, hắn là sư đệ của ta, chúng ta quan hệ rất tốt. Diệp Thiếu Dương thật muốn phun một bãi vào khuôn mặt hắn, Hồ Quy tự hồ cũng không muốn nói đến chuyện này nữa, tìm chủ đề khác dời đi câu chuyện, không đàm luận về sư môn nữa, nói chuyện phím một hồi, Mã Thừa đứng dậy cáo từ, Hồ Quy đưa bọn họ xuống lầu, vừa đến thang lầu. Gặp một đại hán đi lên, gặp được Mã Thu cùng Diệp Thiếu Dương liền cười cười, Diệp Thiếu Dương nội tâm chấn động một cái, người này sao có thể xuất hiện ở đây? Hồ Quy chụp bả vai người nọ một cái, giới thiệu một chút, đây là bạn tốt của ta, đến từ Ngũ Đài Sơn Tứ Bảo Pháp Sư. Giới thiệu nói, Tứ Bảo Pháp Sư cũng nhiệt tình bắt tay của Mã Thừa cùng Diệp Thiếu Dương, khách sáo hai câu, Mã Thừa liền mang Diệp Thiếu Dương rời đi, ra khỏi cửa hàng đi bộ rời đi, Hồ Quy đi vào quầy, hỏi tỉ mỉ tình cảnh Vương Lương lúc hai người Mã Thừa tiến vào, đặc biệt là vị Dương huynh đệ. Biểu tình lúc đó, Vương Lương nói bị hai con tiểu quỷ dây dưa quẩy bách, Hồ Uy khinh miệt cười cười, nói hắn là kẻ có tiền, cái gì cũng không hiểu, nên tìm một tiểu pháp sư đi cùng. Vương Lương cười gượng hai tiếng, cẩn thận hỏi. Hồ tiên sinh, cái kia. Huyết Thi ngày hôm qua đã chết, có hay không nên phòng bị? Hồ Uy tay nắm thành ưng trảo, như tia chớp trảo lên khuôn mặt Vương Lương, nhắm mắt lại, mặc niệm chú ngữ trong miệng, ngũ quan Vương Lương vặn vẹo thống khổ, một sợi hồn phách bay ra khỏi cơ thể, bị hắn thu vào trong lòng bàn tay. Có một đoạn cương khí xoay quanh, một lát sau, bàn tay Hồ Uy chấn động, đem hồn phách đưa trở về cơ thể hắn, Vương Lương mở to mắt, ngã ngồi trên ghế, thở hổn hển. Hồ Uy tỏ vẻ hài lòng nhìn hắn, ngươi không phản bội ta, như vậy xem ra GTG đã bị ngươi lừa gạt, thật tốt. Vương Lương không màng thống khổ vì bị sát hồn, gật đầu nịnh nọt cười nói, đúng vậy, hắn còn đưa ta một dúm tóc, nếu hắn có hành động gì, sẽ nói cho ta biết. Không thành vấn đề, để có thời gian, ta phải đào sẵn một cái bẫy để hắn nhảy vào, làm cho kiến thức một chút. Thế nào là Mao Sơn bí pháp chân chính? Hồ Uy nhìn hắn cười cười, từ hôm nay trở đi, ta cho phép ngươi buổi tối có thể xuống tầng hầm, nơi đó quỷ khí nồng đậm hơn. Vương Lương ánh mắt sáng ngời, thi lễ nói, tạ Hồ tiên sinh. Hồ Uy nhìn qua Tứ Bảo Pháp Sư vẫn luôn bên cạnh, Tứ Bảo, nếu có thêm ngươi hỗ trợ, cùng với Bạch Công Tử, thì đối phó với Diệp Thiếu Dương, ta sẽ nắm chắc hơn nhiều. Tứ Bảo Pháp Sư vuốt đầu, cười ha ha nói, chúng ta ba người liên thủ, mặc hắn là thiên sư, cũng chết chắc rồi. Vì sợ Hồ Uy theo dõi, nên không hai người không có xuống xe, đem xe chạy đến bờ sông gần cây cầu, nơi này tầm nhìn trống trải, phía trước lại là nước sông cuồn cuộn, ngay cả một con thỏ cũng không ẩn giấu được. Mã Thừa mới đem xe dừng lại, quay đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương đang một tay nâng cầm, trầm tư không nói, Hồ Uy có thật là sư huynh đệ với ngươi không đó? Mã Thừa thấy hắn vẫn còn trầm tư không nói lời nào, nên hỏi, Diệp Thiếu Dương trợn mắt nói, sao có thể, ta có mấy sư huynh đệ chả lẽ ta không biết sao? Hay là, sư huynh đệ của ngươi ở ngoài thu đệ tử? Đừng có đoán mò, không có khả năng đâu, ta chỉ có một sư huynh, đã mất tích nhiều năm, đại khái là đã không còn trên nhân thế, nên làm gì có đồ đệ. Vậy như nãy ngươi nói, hắn dùng chính là pháp thuật Mao Sơn của các ngươi, thế chuyện này là thế nào? Sao ta biết được, ta còn đang suy nghĩ đây. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ chốc lát, vẫn là không ra một chút manh mối, Mã Thừa lại nhìn không được hỏi, ngươi nói cái hồi nãy là cái gì bát quái phải không, bát quái cũng không chỉ có mỗi Mao Sơn các ngươi sử dụng, các đạo sĩ đều sử dụng mà, hay là một môn phái khác? Bát Quái Sinh Nhị Tượng, chính là pháp thuật đặc biệt của Mao Sơn. Diệp Thiếu Dương ngoài miệng trả lời, nhưng vẫn theo ý nghĩ của hắn mà suy tư một chút, đột nhiên, cả người như giật điện rung lên, phách lên óc mình một cái, ta đã biết vì sao rồi. Không sai, mẹ nó, gia hỏa này là Mao Sơn Bắc Tông. Là sao, nói rõ chút đi. Diệp Thiếu Dương nghiêm túc suy nghĩ lại một lần nữa, càng thêm xác định phán đoán của mình là đúng, giải thích phải nói từ lúc Mao Sơn khai tông lập phái, tổ sư của Mao Sơn là ba vị chân quân họ Mao, Mao Doanh, Mao Cố. Mao Trung ba huynh đệ ở Giang Nam tỉnh Mao Sơn khai tông lập phái, tu luyện đại pháp, không ít năm sau, Trung Nguyên xảy ra chiến loạn, chết không ít người, lệ quỷ tung hoành, ba người liền đi tru quỷ. 10 năm sau, lúc ấy Huy Châu tỉnh Hoài Nam quốc cũng tạo nên một toàn quan nhỏ trên núi, thu một đám đệ tử, truyền thụ cho đạo pháp, chờ những đệ tử này lớn lên, ba huynh đệ liền rời đi, truyền thuyết là đã thành tiên, còn một ít sự tình bí mật không được nói với người ngoài, nên ta không nói nữa, tóm lại là sau đó, liền hình thành Nam Bắc Mao Sơn Tông, chúng ta Mao Sơn là Nam Tông, còn Hoài Nam Mao Sơn là Bắc Tông, sau đó Bắc Tông có vị trưởng môn không biết vì cái gì mà tiến vào tà đạo, phát minh ra rất nhiều pháp thuật tà tu, khi bị phát hiện, chúng đệ tử không muốn cùng hắn tu tà, liền bị giết. Dư lại một ít thông đồng nhau làm bậy, bởi vì chuyện xấu quá nhiều, nên Nam Tông chúng ta phái người đến thanh lý môn hộ, tiêu diệt không ít, nhưng vẫn có mấy tên chạy thoát, vẫn luôn chiêu thu đệ tử, tu luyện tà thuật, những tên này trước nay đều là tử địch của đạo môn, nhưng hành tung rất bí mật, không diệt được tận gốc, bất quá nói cho cùng, thì bọn họ từ từ một mạch Mao Sơn đi ra, có rất nhiều pháp thuật của Mao Sơn, bao gồm pháp thuật nội môn, họ cũng có. Mã Thường nghe hắn nói xong, hỏi, vậy là Hồ Uy là Mao Sơn Bắc Tông đúng không?